Vô tận kiếm trang, chương 685, 4 tháng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái kết quả này là bị thanh niên nam tử vượt càng ngày càng xa hơn, mà điều này nàng không muốn đón nhận nhất, nàng không muốn nhìn Diệp Bạch vượt qua nàng quá xa, mà nàng lại vẫn còn dẫm trận tại chỗ, chẳng những theo không kịp đối phương, ngược lại đem khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Nàng không biết ý nghĩ này như thế nào, đột nhiên trong nháy mắt liền chiếm cứ trong óc nàng, rồi sau đó càng là vững vàng mọc rễ nảy mầm, không bao giờ có khả năng xóa đi nữa. Nàng biết, có lẽ chính mình cũng nên cố gắng, phấn chấn tinh thần, có lẽ, hai người có thể ở một chỗ này cũng không phải cái gì không thể đón nhận được. Nếu như một ngày nào đó, hai người đột phá ra ngoài, chia tay, gặp lại cũng không hẹn trước. Bỗng nhiên nàng vốn tâm tưởng muốn sớm thoát khốn mà ra, Viêm Mị lại đột vô cùng lo sợ, bất quá nàng lại lần nữa an tĩnh lại, mặc dù Diệp Bạch hiện tại đã đạt tới đỉnh cấp huyền sư đỉnh cảnh giới, khoảng cách tông cấp cảnh giới, chỉ bất quá một bước mà thôi, nhưng một bước này, nàng biết còn rất xa xôi. Text được lấy tại truyện full. Nếu như muốn cần một năm, hai năm, lúc này khoảng cách bọn họ thoát khốn, còn có một thời gian rất dài, thời điểm này có lẽ cũng đủ rồi. Chỉ là nàng không biết kế hoạch của Diệp Bạch, nàng chỉ đơn thuần tưởng pháp mà thôi, cũng có thể khó thực hiện, rất nhanh, nàng liền rõ ràng chính mình sai lầm rồi. Chỉ là hiện tại, nàng còn không biết mà thôi. Nàng từ từ đắm chìm ở tại thế giới của mình, ngẩn ngơ, không biết người ở chỗ nào, ngoại giới, một ngày một đêm thời gian, lại đã lặng yên như thế. Thời gian luân chuyển, một ngày lại trôi qua. Ba ngày sau, Diệp Bạch ngẩn ngơ tỉnh dậy. Bởi vì không để ý, bị nhốt ở vô ngân hư giới lồng giam này, ngay cả hai lần sử dụng lăng thiên huyết chỉ, cùng viêm bạo thuật công kích không gian kết giới ám điểm đều thất bại, hắn đã biết lời ở trên vách đá nói rất đúng. Lúc này trừ phi chính mình đạt tới huyền tông cảnh giới, nếu không, không có khả năng thành công phá vỡ kết giới ám điểm này, thoát ra ngoài. Cho nên, hắn dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa, nhất tâm bế quan, mong muốn sớm hơn một ngày đạt tới huyền tông cảnh giới, thoát khốn đi ra. Ở bên ngoài, thiên tiên đài tỉ thí thời gian càng ngày càng gấp, hắn lưu ở đây, thời gian thật sự không còn nhiều lắm. Trong tim của hắn, cũng có một phần vội vàng. Cho nên, sau khi thương thế khỏi hẳn, hắn bế quan 5 ngày, rốt cục hạ xuống quyết định. Hắn móc ra tam cấp cấp nội đan hung thú, tử giác cự mãng hung thú nội đan. Rồi sau đó, hắn không chút do ăn vào, hắn phải nhanh một chút, tương tự thúc đẩy chính mình để có khả năng dùng tích huyết tử kim đan, rồi sau đó, hắn mới yên tâm luyện đan, chuẩn bị đánh sâu vào huyền tông cảnh giới. Miếng hung thú nội đan này tại trên người hắn đã có thời gian rất dài, trước kia hắn chuẩn bị dùng để đánh sâu vào huyền sư cảnh giới, nhưng sau lại chưa dùng tới, hiện tại đúng là lúc để dùng. Lúc này không dùng, còn đến khi nào? Cùng như suy đoán của hắn, sau khi cho hung thú nội đan vào trong cơ thể, tinh nguyên khổng lồ xác thật đáng sợ, chỉ là nuốt vào, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn bao phủ, nếu như không phải hắn đã trải qua thất biến cường thân quyết, cực phẩm hoán huyết, tẩy cốt đan không ngừng rèn luyện thân thể tố chất, sớm vượt xa người thường, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật dùng hung thú nội đan này, có rất ít người giống như hắn, trực tiếp nuốt như vậy, người bình thường cắt thành nhiều miếng hoặc luyện chế thành đan dược, sau đó từ từ sử dụng. Nhưng hắn không kịp làm như vậy, hiện tại cũng không có thời gian, cho nên, trực tiếp nuốt vào, may là đây chỉ là một khỏa tam cấp cấp thấp hung thú nội đan, nếu như càng cao hơn, chỉ sợ hắn bị bạo thể mà chết rồi. Cuối cùng, hắn còn có thân thể cường đại, vững chắc từ từ hấp thu, lúc sau này tất cả sự kiện ngoài ý muốn phát sinh, hắn mới biết mình còn coi thường hung thú nội đan rồi. Lúc này dù sao cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng hung thú nội đan, tại La Lâm, tại Vô Xương, thậm chí tại cả Lam Nguyệt Công Quốc, có cơ hội nuốt hung thú nội đan, cũng không có mấy người. Cho nên phương diện này đã ghi chép, chính mình cũng ít được đọc, cho dù có cũng không phải Diệp Bạch có thể tiếp xúc đến. Hắn chỉ có thể dựa vào phương pháp chính mình, người mù sờ voi, căn bản không rõ ràng lắm, nuốt phục có cái gì biến hóa. Hắn càng không biết, lúc này hung thú nội đan, cư nhiên cắn trả, trong đó tử sắc phi mãng thú linh, cư nhiên thiếu chút nữa thoát khốn mà ra, ngược lại suýt nữa đoạt đi tinh thần thức hải của hắn, may là hắn là một tên huyền sư, còn là một tên tứ cấp kiếm trận sư nữa. Tinh thần ý chí của hắn, thập phần cường đại, đã trải qua đủ loại ma luyện, tinh thần lực đã sớm viễn siêu hơn thường nhân, đủ để cùng một loại huyền tông cấp cường giả so sánh. Hiển nhiên, tử sắc phi mãng thú linh, cũng thật không ngờ tinh thần lực Diệp Bạch cường đại như thế, cuối cùng còn bị Diệp Bạch đánh bại, kéo vào trong linh thai huyệt tăng lên thực lực cho Diệp Bạch. Rồi sau đó, tất cả rốt cục đi vào quỹ đạo. Diệp Bạch trải qua sự kiện này, trở nên cẩn thận vô cùng, hắn hấp thu cũng càng thêm chú ý, may mà không còn có xảy ra ngoài ý muốn, miếng tử giác phi mãng hung thú nội đan tinh nguyên, bị hắn cuồn cuộn không ngừng hấp thu, thành chất dinh dưỡng giúp hắn đánh sâu vào huyền sư cửa quan. cái quá trình này, bởi vì Diệp Bạch tận lực, mặc dù chẳng qua là một khỏa tam cấp cấp thấp hung thú nội đan, nhưng ước chừng rằng co hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng thời gian, cả hung thú nội đan trong cơ thể rốt cục bị Diệp Bạch hấp thu, mà Diệp Bạch cũng rốt cục cũng biến tác dụng của hung thú nội đan là rất tốt. Lúc này hắn mới biết, ngoại giới đồn đãi hung thú nội đan chân quý, không có nửa phần khuếch đại. Hắn nhất cử từ đỉnh cấp huyền sư sơ đoạn, đi vào đỉnh cấp huyền sư đỉnh cảnh giới, khoảng cách nửa bước huyền tông, cũng chỉ là một bước mà thôi. Cách chương.